Vô địch kiếm vực, chương 1183, trong nháy mắt tức diệt phất tay tức vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp hai mắt khép hờ, kiếm ý điên cuồng thiêu đốt kiếm ý, là xúc động tiến hành sao? Xem như, nhưng là, hắn biết rõ, nếu như hôm nay dừng lại tại đây, vậy hắn khả năng cả đời đều đừng muốn tại tiến thêm một bước. Hơn nữa, chính hắn thủ vững kiếm đạo tín niệm cũng sẽ lập tức sụp đổ. Không thể lui, tuyệt đối với không thể lui, là tiến lên một bước, cũng vì thủ vững kiếm đạo của hắn bản tâm. Bằng không thì, hắn cho tới nay thủ vững kiếm tu đem làm không sợ chẳng phải là đã trở thành một câu nói suông. Hối hận sao? Không hối hận, Dương Diệp một chút cũng không có hối hận. Hắn không sợ, nhưng là kiếm ý có sợ. Đã như vậy, cái kia cũng đừng có cái này kiếm ý, một bên. Lôi Thôi lão giả không thể nghi ngờ là bị trước mắt Dương Diệp cho rung động đến rồi. Một lời không hợp tự thiêu đốt kiếm ý, cái này quá điên cuồng. Hư vô cảnh kiếm ý a, có thể đạt tới hư vô cảnh kiếm ý, đó là muốn có bao nhiêu cơ duyên cùng nhiều ít khổ mới có thể đạt tới a. Mà bây giờ, cứ như vậy không có, một cái tuyệt đỉnh kiếm tu cứ như vậy hủy, không có kiếm ý kiếm tu, căn bản không thể tính toán kiếm tu. Về phần chiến lực chỉ sợ còn không bằng một người bình thường huyền giả. Rất nhanh, Dương Diệp kiếm ý thiêu đốt đến nhất trọng, nhưng là Dương Diệp vẫn còn tiếp tục. Lại qua sau một lát, Dương Diệp kiếm ý đã hoàn toàn biến mất. Tại kiếm ý triệt để biến mất một khắc này, Dương Diệp thân thể buông lỏng, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khóe miệng nhưng lại mang theo mỉm cười. Đáng tiếc, lúc này, Lôi Thôi lão giả lại lắc đầu, sau đó quay đầu dục ly khai, nhưng mà đúng lúc này, chuôi này ngăn tại Dương Diệp trước mặt ý kiếm đột nhiên trong suốt mà bắt đầu, rất nhanh, chuôi này ý kiếm chậm rãi tiêu tán tại không trung. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng Lôi Thôi lão giả đều ngây ngần cả người. Nhưng mà đúng lúc này, chung quanh kiếm ý đột nhiên điên cuồng hướng phía Dương Diệp trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Ngay từ đầu chỉ là Dương Diệp chung quanh kiếm ý, nhưng là cuối cùng, ngày càng nhiều kiếm ý không ngừng hướng phía Dương Diệp dũng mãnh lao tới. Một bên, Lôi Thôi lão đầu sững sờ tại nguyên chỗ. Bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này, toàn bộ vẫn thần chi địa kiếm ý toàn bộ hướng phía Dương Diệp điên cuồng dùng đi. Dương Diệp cũng sửng sốt, những này kiếm ý toàn bộ dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn về sau. Hắn cũng không có cảm nhận được cái gì khác thường, thậm chí liền kiếm ý đều không có cảm nhận được, tựu cùng bình thường đồng dạng. Tiểu tử, nhanh nhắm mắt cảm thụ, đây là kiếm vô cực tiền bối tại giúp ngươi tăng lên kiếm ý. Hư vô cảnh kiếm ý phía trên kiếm ý, cần chính là dựa vào ngộ. Hiện tại, hắn nhất định là tại nhắc nhở ngươi. Một bên, Lôi Thôi lão giả đột nhiên mở miệng. Ngộ, nghe vậy, Dương Diệp đồng tử co rụt lại, không do dự, hắn hai mắt chậm rãi nhắm lại, cảm thụ được chung quanh những cái. Kia kiếm ý liên tục không ngừng địa dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Một bên, Lôi Thôi lão giả nhìn xem Dương Diệp, trong mắt có một tia hưng phấn cùng kích động. Bởi vì, hắn có thể sẽ tận mắt nhìn đến hư vô cảnh kiếm ý phía trên kiếm ý sinh ra đời. Nhưng là, trong mắt hắn hơn nữa là đắng chát cùng cô đơn. Hắn vẫn cho là chuôi này ý kiếm là kiếm vô cực dùng để ngăn cản kẻ đến sau lên núi đấy. Nhưng là, hắn sai rồi. Chuôi này ý kiếm chỉ dùng đến khảo nghiệm đấy. Khảo nghiệm cái gì? Quyết tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dũng khí, quyết tuyệt, không sợ, hắn không biết. Nhưng là hắn biết rõ, trước mắt hắn cái này hơn 20 tuổi thiếu niên hợp cách rồi. Chẳng lẽ mình kiếm đạo chi tâm liền một thiếu niên đều không bằng. Lôi Thôi lão giả trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Một bên, Dương Diệp hai mắt khép hờ, vô số kiếm ý điên cuồng mà hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Nhưng là cuối cùng, những này kiếm ý tại trong cơ thể hắn chờ đợi một hồi về sau lại từ trong cơ thể hắn tràn ra đến. Bất quá. Cũng không lâu lắm, những này tràn ra tới kiếm ý lại lần nữa hướng hắn dũng mãnh lao tới, như thế vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn. Vẫn thần sơn xuống, Độc Cô Kiếm cùng Cầm Trúc Ngọc còn có Huyễn Không bọn người toàn bộ ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh núi, trong ánh mắt là kinh hãi. Bởi vì tại chung quanh bọn họ cái kia chút ít kiếm ý cũng toàn bộ tại chiều lấy đỉnh núi dũng mãnh lao tới. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đây là lúc này mọi người nghi vấn. Vẫn thần chi địa kiếm ý đột biến động tĩnh quá lớn, bởi vậy, không đến một hồi, rất nhiều cường giả từ bốn phương tám hướng lướt đến, những Này cường giả, có rất nhiều nửa đế, nhưng hơn nữa là đế giả. Trừ kiếm tu bên ngoài, mặc kệ người phương nào dám can đảm tới gần Vẫn Thần Sơn ngàn trượng ở trong, hoặc là dám dùng thần thức quét Vẫn Thần Sơn người, chết. Đúng lúc này, một đạo xâm lãnh thanh âm tự Vẫn Thần Sơn đỉnh hướng phía bốn phía xa xa khuếch tán mà đi. Nói chuyện chính là Lôi Thôi lão giả, ánh mắt của hắn càn quét bốn phía, ánh mắt lăng lệ ác liệt, lộ ra chói mắt mũi nhọn, tại không giống trước kia như vậy Lôi Thôi rằng. Đúng lúc này, trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một vòng hàn mang, nói. Muốn chết, thanh âm rơi xuống hắn bấm tay một chuyến, sau đó hướng phía xa xa một ngón tay, vạch, hắn bên hông cái kia chuôi kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. A hát, ngàn trượng bên ngoài, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sau một khắc, đạo kia thanh âm kinh hãi nói. Ngự kiếm chỉ ngươi, ngươi là kiếm người của thần cung. Tại dám tới gần, tất sát ngươi. Lôi Thôi lão giả lạnh lùng nhìn đối phương liếc, đạo kia thanh âm không có trả lời rồi, Vẫn Thần chi địa chung quanh những cái, kia vốn muốn thử xem người lập tức cũng bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Kiếm thần cung, kiếm vô cực năm đó tự tính toán kiếm thần cung đấy, tuy nhiên kiếm thần cung hôm nay đã biến mất, nhưng là, trôi qua đại lục đệ nhất thế lực, vẫn không có người dám khinh thị. Hơn nữa, tuy nhiên kiếm thần cung biến mất, nhưng là kiếm thần cung rất nhiều người cũng không biến mất. Đặc biệt là những cái kia người còn sống sót, chỉ cần vừa xuất hiện, đều là tuyệt đỉnh cường giả. Hiện tại xuất hiện một cái, tuy nhiên mọi người y nguyên hiếu kỳ Vẫn Thần Sơn tại sao phải xuất hiện dị biến, nhưng không ai dám ở tiến lên, hoặc là dùng thần thức dò xét. Vẫn Thần Sơn lên, Lôi Thôi lão giả trước mặt, Dương Diệp hai mắt khép hờ, vẫn không nhúc nhích, tựa như hóa đá. Lôi Thôi lão giả nhìn xem Dương Diệp, trong mắt có một tia phức tạp. Bởi vì dù cho Dương Diệp tự tính toán không có đột phá kim ý, nhưng là nhất định sẽ có cực lớn thu hoạch. Mà một khi đột phá, Lôi Thôi lão giả thu hồi ánh mắt, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vẫn Thần Sơn đỉnh, trong mắt đồng dạng mang theo vẻ phức tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng điểm đi qua, Dương Diệp như trước hay là tại đóng chặt lại hai mắt, bất quá cùng lúc trước không đồng dạng như vậy là, hai tay của hắn chậm rãi nhanh nắm lại. Hơn nữa lông mày cũng thật sâu nhíu lại. Tại bên cạnh hắn Lôi Thôi lão giả thần sắc nhưng lại dần dần khẩn trương lên, hư vô cảnh kiếm ý phía trên là cái gì? Đừng nói hắn, toàn bộ đại lục kiếm tu đều hiếu kỳ. Là thành công hay là thất bại? Đảo mắt hai ngày đi qua, Dương Diệp hay là tại nhắm chặt hai mắt, mà Vẫn Thần chi địa cái kia chút ít kiếm ý y nguyên vẫn còn vòng đi vòng lại địa tuôn hướng hắn, sau đó tại tràn ra bên ngoài cơ thể. Ngày thứ năm về sau, một đoạn thời khắc, Dương Diệp đột nhiên mở mắt. Đem làm hắn trợn mắt về sau, trong cơ thể hắn cái kia chút ít kiếm ý lập tức tràn ra, lúc này đây, những cái. Kia kiếm ý không có ở tuôn hướng hắn, mà là toàn bộ trở về đến rồi tại chỗ, rất nhanh, Vẫn Thần chi địa khôi phục trở thành dĩ vãng như vậy. Thành công rồi hả, một bên, Lôi Thôi lão giả có chút khẩn trương hỏi. Dương Diệp không có trả lời, mà là lại nhắm hai mắt lại. Cái này khép lại tự đóng gần một canh giờ mới mở ra. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Lôi Thôi lão giả, nói. Kỳ thật, kia ý không chỗ nào không có. Nói xong, hắn quay đầu thò tay một điểm, đón lấy, tại Lôi Thôi lão giả kinh hãi trong ánh mắt, một thanh ý kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Cái này chuôi ý kiếm, không phải vừa rồi chuôi này ý kiếm, nhưng lại cho lúc trước hắn chuôi này ý kiếm cảm giác. Thành công rồi. Lôi Thôi lão giả hướng về sau lui hai bước, hắn ánh mắt nhìn Dương Diệp, trong mắt là phức tạp, nhưng càng nhiều hơn là đắng chát. Hắn có nghĩ qua mình bây giờ đến thiêu đốt kiếm ý, nhưng là, hắn rất nhanh không nhận, chối bỏ rồi cái này ngu xuẩn ý niệm. Bởi vì nếu như làm như vậy, vậy hắn tự là chân chính tìm đường chết. Kiếm vô cực hoàn toàn có thể dùng đơn giản nhất phương thức đến nói cho hậu bối người, nhưng là hắn không có, vì cái gì? Là hắn tàng tư sao? Không, nếu như hắn muốn tàng tư, tựu cũng không lưu lại cái này chuôi ý kiếm rồi. Hắn sở dĩ làm như vậy, là vì kiếm ý phía trên, cần chính là dựa vào cá nhân chính thức cảm ngộ. Cái này cảm ngộ, không phải người khác nói cho ngươi biết, mà là muốn chính ngươi cảm ngộ. Tựa như rất nhiều chuyện, người khác nói bắt đầu rất đơn giản, nhìn về phía trên cũng xác thực là có chuyện như vậy, Nhưng khi chính ngươi tại chính thức làm thời điểm, ngươi mới sẽ phát hiện, nguyên lai vấn đề này tuyệt không đơn giản. Ngộ, phát ra từ nội tâm ngộ, mới có thể đột phá hư vô cảnh kiếm ý. Nếu như trông mèo vẽ hổ, kết quả sẽ chỉ là tìm đường chết. Một bên, Dương Diệp lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. 5-6 ngày thời gian, hắn rốt cục minh bạch cái này kiếm vô cực muốn nói cho hắn cái gì. Hắn vốn là hư vô cảnh kiếm ý, đây đã là thân thể của hắn có thể đạt tới kiếm ý cực hạn. Như vậy cũng tốt so, một cái ly có thể giả bộ bao nhiêu nước tựu là bao nhiêu nước. Ngươi không có khả năng lại để cho một cái ly đi trang một chậu nước lượng nước. Đạt đến cực hạn sau làm sao bây giờ? Cái kia chính là lại để cho thân thể của mình trở thành một cái biển cả. Kể từ đó, ngươi trang cũng không phải là một chén nước, mà là một mảnh biển. Mà muốn cho thân thể của mình trở thành một cái biển cả, vậy thì muốn phá rồi lại lập, thì ra là hủy diệt ly cái này cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại, kiếm ý của hắn đã không phải là theo trong cơ thể mình phát ra, mà là chỉ cần hắn nguyện ý, kiếm ý không chỗ nào không có. Có thể nói như vậy, hắn hiện tại ngưng tụ ra đến ý kiếm, so đế cấp thần khí còn mạnh hơn. Đối với kiếm tu kiếm ý áp chế, vậy thì kinh khủng hơn rồi. Tự như hiện tại, hắn ngưng tụ ra đến cái này chui ý kiếm, coi như là đến trăm độc cô kiếm cũng không làm gì được được. Đừng nói độc cô kiếm, chính là hắn bên cạnh cái này lôi thôi lão giả đều không làm gì được được. Trừ phi đối phương không thi triển kiếm khí cùng kiếm ý, bằng không thì, tự tính toán đối phương đạt tới đế giả phía trên, hắn cũng có thể dựa vào kiếm ý áp chế chết đối phương. Tuyệt đối với áp chế, tự như trước kia hắn bị kiếm vô cực kiếm ý áp chế cái kia dạng. Dương Diệp mở to mắt, hắn đang chuẩn bị tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía một bên lôi thôi lão giả, nói. Tiền bối thế nhưng mà lẻ loi một mình, lôi thôi lão giả nhẹ gật đầu, nói. Như thế nào, Dương Diệp nói, không biết tiền bối có thể nguyện đến Lạc Vân Thành ở lại. Vãn bối tựu ở đâu, tiền bối kiếm đạo chắc tuyệt. Vãn bối muốn hướng tiền bối nhiều lãnh giáo một chút. Lôi thôi lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, nói, tiểu tử ngươi cũng đừng quanh co lòng vòng rồi, hiện tại kiếm của ngươi ý, đã hoàn toàn có thể có áp chế ta. Hướng ta lãnh giáo, ta hướng ngươi lãnh giáo mới là, ngươi lại để cho ta đến cái kia cái gì Lạc Vân Thành, là hy vọng ta làm cho ngươi tay chân a, bị nhìn thấu, Dương Diệp cũng không xấu hổ, cười cười, nói. Bổn ý như thế. Nhưng hướng tiền bối thỉnh giáo chi tâm lại không giả, có lẽ tiền bối cũng đã nhìn ra, vãn bối tuy nhiên kiếm ý đạt được đột phá, nhưng là đối với kiếm đạo tri thức nhưng lại cực kỳ có hạn. Đương nhiên, nếu như tiền bối không muốn, coi như vãn bối không có đề. Lôi thôi lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Tựu coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ cùng theo ngươi đấy. Hắn muốn đột phá, chỉ có đi theo Dương Diệp. Bởi vì như vậy cơ hội lớn nhất. Tại đây kiếm vô cực kiếm ý tuy nhiên là hư vô cảnh phía trên, nhưng là trước mắt thằng này thế nhưng mà còn sống hư vô cảnh phía trên. Nghe vậy, Dương Diệp trong nội tâm vui vẻ, trước mắt lão nhân này không chỉ có là đế giả, hay là một gã kiếm tu, kỳ thật thực lực căn bản không phải bình thường đế giả có thể so đấy. Có hắn tọa trấn, tận thế thành cùng cái kia Huyền Thiên Tông ngay tại cũng không cần sợ rồi. Đương nhiên tự tính toán không có đối với phương, hắn hiện tại cũng không cần sợ, dù cho tận thế thành cùng Huyền Thiên Tông liên thủ hắn cũng không sợ. Hiện tại với hắn mà nói, bình thường đế giả, trong nháy mắt tức diệt, phất tay tức vong. Cách chương.